Chương 2. Lưu Từ Miểu vặn vòi cho dòng nước máy tuôn ào ào. Cô giơ tay định hứng một phóc, cái lạnh chạy từ đầu ngón tay lan ra toàn thân, làm cô rùng mình rụt tay lại. Chờ một lát, cô giơ tay lần nữa, nước vẫn lạnh thấu xương nhưng cơ thể không phản ứng mạnh như trước. Hơn nữa, cảm giác buốt giá này chính là cái cô cần. Hai tay hứng đầy nước, cô thấy lòng bàn tay trắng bệt như sắp tan ra. Cúi đầu hắt nước lên mặt, thần kinh mệt mỏi sau đêm thức trắng dần tỉnh táo hơn. Rút gói khăn giấy từ túi quần, Lưu Tư Miểu chậm rãi thấm khô nước trên mặt. Tấm gương tròn nứt nẻ treo trên tượng phản chiếu gương mặt gầy gò, xanh xao và tiều tụy. Mắt vàng tia máu, chân mày hơi cụp, môi tím tái. Nhưng khóe mắt không hề có nếp nhăn, dù cô đã ngoài 30. Trái ngược với những phụ nữ cùng tuổi suốt ngày bôi kem dưỡng, tiêm trắng da và uống thực phẩm chức năng, cô để gương mặt kiêu ngạo của mình tự chống lại sự tàn phá của thời gian bằng cách tự nhiên nhất. Từ khi bật tin Lâm Hương Minh, Lưu Tư Miểu sống không bằng chết, ngày nào cũng đau đớn như người cấy ghép tim có phản ứng đào thải. Cô đành lao đầu vào công việc để bản thân tê dại và lãng quên. Thi thoảng, cô mong mình đột tử hoặc hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ như nhiều đồng đội khác, nhưng trời không chiều lòng người. Càng có tuổi, cô càng lắm bệnh tật. Cảm lạnh, chóng mặt, đau dạ dày, rối loạn nhịp tim. Nhưng sức sống tiềm tàng vẫn rất bền bỉ. Cô chỉ còn cách tiếp tục chiến đấu với tội phạm như cách Sisyphus lăn đá tảng. Chú thích: Sisyphus. Trong thần thoại Hy Lạp, Sisyphus bị phạt đẩy một tảng đá khổng lồ lên đỉnh núi. Nhưng mỗi lần đẩy lên gần đến đỉnh, tảng đá lại tự động bật ra và lăn xuống, buộc Sisyphus phải lặp lại việc lăn đá cho đến muôn đời. Hết chú thích. May mà 2 năm trở lại đây, tình hình an ninh trật tự thành phố ngày một tốt hơn nên cô thấy được an ủi rất nhiều. Song chính vì thế, cô càng bất an trước vụ án núi chuột quét xảy ra quá đổi đột ngột. Lưu Tư Miểu ném khăn giấy ướt mềm và sọt nhựa cạnh bồn rửa, nhón chân bước ra khỏi nhà vệ sinh chật chội bẩn thỉu của xưởng in. 8 giờ sáng, vài kênh truyền thông đã đưa tin vắn về án mạng núi chuột quét. Lưu Tư Miểu đoán, có lẽ giờ này vô số phóng viên đã ùa đến nhốn nháo bên kia đường. Vào sở chỉ huy lâm thời cập nhật tình hình nhưng không nhận được tin mới, cô quyết định ra ngoài cổng. Bầu trời buổi sáng cuối thu không có nắng mà u ám rét buốt. Đường mòn Ngân Lộc vốn hiếm người qua lại, lúc này càng heo hút, ngay cả chó cũng không thèm bén mảng. Thứ duy nhất chuyển động trên mặt đất là cái bóng của lùm cỏ tùm trên mái hiên căn nhà trệt sát đường. Mãi mới thấy một chiếc Sylphy đen chạy tới, dừng bên đường, thả một người xuống. Đây hẳn là xe Didi. Chú thích: Didi là ứng dụng gọi xe trên điện thoại của Trung Quốc, tương tự như Grab. Hết chú thích. Tài xế tinh mắt phát hiện mấy người mặc thường phục đứng xung quanh toàn là cảnh sát, tưởng họ đang bắt xe dù nên vội vàng phóng đi mất. Thấy người vừa xuống xe quen quen, Lưu Tư Miểu gọi thử: Trương Vĩ. Trương Vĩ là phóng viên thời báo Pháp Luật, chắc vừa bị kéo ra khỏi chăn êm nệm ấm nên đầu tóc bù xù, đôi mắt hiếp mờ màng nửa nhắm nửa mở. Anh ta nhìn ngang ngó chọc mãi mới thấy người gọi, hấp tấp chạy đến khúm núm chào: Cô Lưu Tư Miểu. Có mỗi anh thôi à? Lưu Tư Miểu hỏi. Hả? Trương Vĩ ngơ ngác. Có mình tôi thôi. Phóng viên chạy tin của tòa soạn nhà anh là Quách Tiểu Phần cơ mà. Sao hôm nay cô ấy không đến? Cô không biết à? Quách Tiểu Phần nghỉ việc rồi. Lưu Tư Miểu sửng sốt. Quách Tiểu Phần là phóng viên hàng đầu của thời báo Pháp Luật, chuyên theo dõi những vụ án lớn và nghiêm trọng. Tuy lúc tác nghiệp cô ấy hay gây sự với Lưu Tư Miểu, nhưng hai người làm việc nhiều năm với nhau đã thành bạn bè từ lâu. Cô ấy nghỉ việc khi nào? Sao tôi không biết? Mới đây thôi, Trương Vĩ đáp. Cô ấy lăn lộn trong thành phố bao năm, nhưng không mua nhà, cũng chẳng lấy chồng. Cứ này đầy mài đó, hơn nửa năm chuyển nhà không biết bao nhiêu lần. Nghe nói có lần nửa đêm còn lang thang đầu đường, ngủ tạm trên ghế công viên. Tóm lại, tâm trạng đã không tốt, bản thảo còn liên tục bị gạt đi. Cô ấy cãi nhau ầm sòm với tổng biên tập, rồi nghỉ việc luôn. Lưu Tử Miểu nhất thời không biết nên nói gì. Thấy cô ngẩn người, Trương Vị tranh thủ bỏ chạy vào con ngõ nhỏ nằm hướng đông tây bên kia đường. Tâm tư rối bời, Lưu Tử Miểu băng qua đường theo Trương Vị vào ngõ. Từ xa cô đã thấy cả đám phóng viên nhốn nháo ở cửa vườn ươm như lũ ruồi bọ mất đầu. Cổng rào không đóng, nhưng chẳng ai dám vào, chỉ giơ điện thoại chụp tình hình phía trong. Thấy Đỗ Kiên Bình bước ra từ vườn ươm, bọn họ ngoan ngoãn dạt ra tạo khoảng trống. Nghe ông nói mấy câu vô thưởng vô phạt về tình hình hiện tại, đội ồn ào giải tán như được đại xá. Nhớ lại kiểu tác nghiệp bám dài như đĩa của Quách Tiểu Phần năm xưa, Lưu Tư Miểu chợt rầu rĩ. Về xưởng in, cô đứng trầm ngâm trong sân, sau đó lấy di động ra tìm Quách Tiểu Phần. Đang định bấm máy gọi thì chuông reo. Thấy màn hình hiển thị tên người gọi đến là Lý Tam Đa, cô sa sầm mặt. Lý Tam Đa trước là phó bí thư ủy ban chính trị pháp luật thành phố, vừa nghỉ hưu năm ngoái. Công cuộc chống tham nhũng mấy năm gần đây đặc biệt chú trọng đến việc thẩm tra cán bộ nghỉ hưu. Lý Tam Đa làm ở chức vụ rất dễ tham ô nên bị thẩm tra cực kỳ gắt gao, nhưng điều tra mãi cũng chỉ cho ra kết quả. Ông già này còn trong hơn cả nước lọc. Chẳng bao lâu, chính phủ gửi công văn xuống yêu cầu Lý Tam Đa đảm nhiệm chức cố vấn Ủy ban Quản lý Toàn diện Xã hội thành phố, phối hợp với Sở Cảnh sát thành phố giám sát công tác điều tra các vụ án lớn. Giờ Lý Tam Đa đích thân gọi điện đến, chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Quả nhiên, Lưu Tư Miểu vừa nhận được cuộc gọi đã bị phủ đầu. Khi nào mới phá được án? Cho tôi câu trả lời chính xác. Giao tiếp với loài người như Lý Tam Đa không được rụt rè sợ hãi, bằng không sẽ bị ông ta dắt mũi như chơi. Lưu Tư Miểu hỏi vặn. Lạ nhỉ, tôi là tổ trưởng tổ chuyên án à? Lý Tam Đa sững sờ. Tôi đã quen biết nhiều năm, hiểu rõ Lưu Tư Miểu ghê gớm, nhưng ông ta không ngờ cô dám rắn mặt với cả mình. Người phụ trách chính trong công tác điều tra vụ án núi Chuột Quét là Đỗ Kiến Bình. Dù có lập quan lệnh trạng, người ký tên cũng chẳng phải Lưu Tư Miểu. Chú thích: quan lệnh trạng nghĩa là giấy cam kết đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, nếu thất bại sẽ chịu phạt theo luật, thường xuất hiện trong tiểu thuyết và các vở kịch xưa của Trung Quốc. Hết chú thích. Lý Tam Đà bật cười. Được rồi, tôi thật lòng mong cô án chừng thử. Từ phương diện kỹ thuật hình sự thì mất bao lâu mới phá được án? Sao tôi án chừng được? Lưu Tử Miểu rất cương quyết. Vụ này cực kỳ phức tạp, hiện trường cho thấy hung thủ rất hung ác và tàn nhẫn, lại còn giỏi xóa dấu vết, không để lại vật chứng có giá trị. Hiện giờ phương hướng điều tra của chúng tôi là sử dụng hệ thống thiên nhãn để tìm kiếm xe tình nghi, nhận diện và phân tích diện mạo kẻ tình nghi. Có lẽ điểm đột phá của vụ án sẽ nằm ở đây. Với lực lượng cảnh sát được điều động lớn nhất từ trước đến nay, hung thủ không thể thoát khỏi lưới pháp luật đâu. Nhưng ông đòi tôi cho biết khi nào hắn xa lưới thì tôi chịu. Lưu Tư Miểu. Lý Tam Đà đành giọng. Vụ án liên quan đến trẻ em rất dễ thu hút sự chú ý của công chúng. Ta nhất định phải có tinh thần trách nhiệm cao với người dân để cố gắng phá án sớm. Nghe đến tinh thần trách nhiệm cao với người dân, Lưu Tư Miểu như bao cảnh sát khác đều cảm thấy nghề nghiệp của mình thật thiêng liêng và cao quý. Cô đổi giọng nghiêm túc và trang trọng. 24 giờ đầu sau khi xảy ra án là thời gian vàng để phá án. Tôi đảm bảo trước 10 giờ tối nay sẽ tóm nghi phạm về còng tay vào ống dẫn khí của phòng điều tra hình sự. Tôi chỉ cần đúng câu này của cô thôi. Rồi, cô làm việc đi. Lý Tam Đa cúp máy, nhìn màn hình di động trở lại trạng thái hiển thị số điện thoại Quách Tiểu Phần. Lưu Tư Miểu cười bất lực, cất di động vào túi áo. Trong lòng cô tự hỏi liệu mình có thật sự thực hiện được lời hứa với Lý Tam Đa không? Cảnh sát không ngờ việc phá án dễ dàng hơn họ tưởng. Đúng như Lưu Tư Miểu dự đoán, nhờ dùng hệ thống thiên nhãn truy lùng xe tình nghi, đồng thời nhận diện và phân tích diện mạo đối tượng tình nghi, họ đã tìm ra điểm đột phá cho vụ án. Hay nói đúng hơn, cảnh sát dựa theo sắp xếp của Lưu Tư Miểu, tiến hành điều tra theo hai hướng và đạt được cùng một kết quả. Sau buổi họp báo sáng sớm nay, Lưu Tư Miểu bỗng nảy ra một ý. Cô cho rằng hung thủ đứng sau cực kỳ xuất sắc trong việc đối phó với lực lượng chức năng, mà năng lực này không phải cứ gây án nhiều lần là rèn luyện được. Bọn trộm cướp thường nói, thuận lợi cả năm không bằng sơ sẩy nửa ngày, ám chỉ tầm quan trọng của việc sơ sẩy bị bắt đối với sự trưởng thành của tội phạm. Tức là chỉ khi nào đối diện nguy cơ bị hỏi cung, thậm chí ngồi tù, chúng mới thật sự học được cách trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Giống như con thỏ thoát khỏi miệng hùm mới giỏi tránh thiên địch. Nói cách khác, nhiều khả năng hung thủ từng bị bắt và có tiền án. Tổ thu thập thông tin số của Lâm Phượng Sung đã trích xuất máy quay gắn trên đèn giao thông Thành Thạch Khẩu Đông, xác định tổng cộng 217 chiếc xe đi trên đường Ngân Lộc Bắc lên phía Bắc từ 6 giờ đến 10 rưỡi tối. Trong đó 194 chiếc đang chờ đối chiếu lộ trình và chủ sở hữu. Công việc này đòi hỏi rất nhiều nhân vật lực và thời gian để hoàn thành. Song Lưu Tư Miểu cho rằng, dù hệ thống giám sát thông minh được sử dụng rộng rãi trong thành phố cho ra video không rõ nét lắm, nhưng vẫn đủ phát họa đường nét chung chung mặt mũi từng tài xế. Nếu đem hình chụp 194 tài xế đi so sánh với hình chụp tội phạm được lưu trong kho dữ liệu Bộ Công an, tuy vẫn tốn thời gian, nhưng chắc chắn hiệu quả hơn việc lần theo biển số xe, tìm từng tài xế, hỏi về lộ trình hôm qua. Cô bảo Lâm Phượng Sung tức tốc thực hiện. Hướng điều tra còn lại cũng do Lưu Tư Miểu nghĩ ra. Lúc đi theo Trương Vĩ đến cổng vườn ươm, thấy các phóng viên phỏng vấn Đỗ Kiến Bình, cô lờ đãng liếc vào trong vườn. Tự nhiên cảm thấy không đúng, nhưng chẳng rõ vì sao. Mãi đến khi kết thúc cuộc gọi với Lý Tam Đa, cô mới giật mình nhận ra. Hối hả chạy vào cổng, vừa hay thấy Sở Thiên Anh ở đó. Cô chỉ vào vườn. Đứng ở cổng này, không nhìn thấy hầm thông gió. Sở Thiên Anh nhìn theo hướng tay cô chỉ. Hầm thông gió nằm ở góc tây nam của vườn. Từ cổng nhìn vào, đúng là lọt trong góc chết. Lưu Tư Miểu nói thêm câu nữa, làm anh giật mình. Lập tức kiểm tra xem ai là người gọi 110 báo cảnh sát đêm qua. Từ khi đội cứu hỏa phát hiện xác chết dưới hầm thông gió đến giờ, cảnh sát vẫn luôn làm việc trong trạng thái khẩn trương cao độ, bận rộn từ khám nghiệm hiện trường đến hỏi han từng hộ dân và thu thập thông tin số. Do quá bận và căng thẳng, họ đã bỏ qua một điều tưởng chừng nhỏ nhặt. Ai là người gọi 110? Một số người kỹ tính có nghĩ đến, nhưng vô thức mặc định đó chỉ là thường dân, nửa đêm đi qua cổng vườn ươm thấy hầm thông gió bốc cháy nên báo án. Tuy nhiên, phát hiện của Lưu Tư Miểu đã phủ định hoàn toàn khả năng này. Họ nghĩ ra hai khả năng khác. Một là có người vào vườn ươm giải quyết nỗi buồn nên phát hiện hỏa hoạn. Nhưng đêm qua trời vừa tối vừa lạnh, đứng trong con ngõ heo hút là đủ kín đáo rồi, đâu nhất thiết phải vào tận khu vườn tăm tối. Hai là người dân thấy hầm bốc khói nghi ngút nên nhiệt tình chạy lại xem thử rồi báo án. Song lúc cảnh sát hỏi han xung quanh thì không ai nhận công lao về mình. Sở Thiên An vội liên hệ tổng đài 110, nhanh chóng tìm được nhân viên trực đêm hôm qua. Nhân viên đó vừa tan ca nhưng rất nghiêm túc và có trách nhiệm, lập tức quay lại trung tâm tổng đài, tìm bản ghi âm cuộc gọi và số điện thoại người gọi rồi gửi cho anh. Nghe đoạn ghi âm ngắn gọn xúc tích, Sở Thiên Anh tỉnh táo nhận ra cô nhân viên nhận cuộc gọi đã hiểu sai. Người gọi không hề ấn nhầm 119 thành 110, mà biết rất rõ sự việc này mang tính chất gì, cần cơ quan nào xử lý. Sở Thiên Anh đoán kẻ báo tin liên quan mật thiết đến vụ án, thậm chí có khi hắn chính là hung thủ. Vậy số điện thoại hắn dùng hẳn phải là sim rác không thể truy ra nguồn gốc. Ai ngờ kiểm tra mới biết được sim đăng ký hẳn hoi, chủ sim tên Hình Khải Thánh, nam, 55 tuổi, nhà ở tỉnh A, hiện là giám đốc viện bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em ở thành phố này. Hồ sơ cho thấy đây là tổ chức cứu trợ trẻ em tàn tật nằm dưới sự quản lý của quỹ từ thiện Ái Tâm. Nghe Sở Thiên Anh báo lại, Lưu Tư Miểu nghĩ ngay đến phán đoán của Lôi Dung là nên điều tra các tổ chức từ thiện như trại trẻ mồ côi, trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật trong thành phố. Có manh mối rồi! Lưu Tư Miểu phấn khởi báo Đỗ Kiến Bình. Nghe thấy cái tên quỷ từ thiện ái tâm, ông thoáng lộ vẻ đau đớn. Lưu Từ Miểu sực nhận ra mình lỡ quên mất một điều không nên quên. Tuy hơi áy náy, nhưng cô không thể hiện ra mặt. Dù sao công việc vẫn là công việc. Đỗ Kiên Bình nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, gật đầu tỏ ý đã biết. Chuẩn bị xong xuôi, Lưu Tư Miểu dùng di động cài đặt hệ thống theo dõi để gọi tới số điện thoại của Hình Khải Thánh. Không ngoài dự đoán, di động đã tắt máy. Đỗ Kiên Bình gọi cấp dưới cũ là Sài Vĩnh Tiến lại. Anh dẫn theo vài người được việc đến ngay viện bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em xem Hình Khải Thánh đang ở đâu. Dù lão cao chạy xa bay, anh vẫn phải mang về đây tài liệu chi tiết đặc điểm nhận dạng của lão. Lục soát cẩn thận nơi lão tạm trú trong thành phố. Ngoài ra, anh tập hợp toàn bộ nhân viên viện bảo trợ lại, bắt mỗi người khai cặn kẽ, tối qua ở đâu, làm gì, có đi nặng cũng phải nói rõ đi mất bao lâu. Sài Bỉnh Tiến quay người dậm bước, thì Lưu Tư Miểu nói thêm. Anh gọi theo một nữ cảnh sát đã có con nữa, để còn bảo vệ bọn trẻ trong viện bảo trợ. 30 phút sau, Sài Vĩnh Tiến gọi điện cho biết đã dẫn người đến niêm phong viện bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em, đối chiếu từng người theo thông tin bên nhân sự viện bảo trợ cung cấp. Trừ Hình Khải Thánh và một phó giám đốc thì cả viện bảo trợ có 8 nhân viên tính cả bảo vệ. Trong viện hiện có 12 trẻ tàn tật. Các em đa số đến từ tỉnh A, mắc bệnh tim bẩm sinh hoặc bại não, hiện đều được giao cho cảnh sát trông nom. Hình Khải Thánh đang ở đâu? Đỗ Kiên Bình quan tâm chuyện này nhất. Tất cả nhân viên đều không biết. Sa Vĩnh Tiến đáp. Nhưng cô tạp vụ bảo hơn 10 giờ tối qua vẫn nghe thấy tiếng động trong văn phòng giám đốc. Bảo vệ cũng nói giám đốc rời viện lúc 10 rưỡi. Nếu 10 rưỡi Hình Khải Thánh mới rời đi, lão không thể lập tức có mặt tại núi chuột quét lúc 10 rưỡi để gọi cảnh sát. Từ đó suy ra hai khả năng. Một là đồng bọn phóng hỏa xong gọi cho lão để lão báo cảnh sát, nhưng không rõ tại sao phải xử lý cồng kềnh như vậy. Liên hệ cơ quan viễn thông để lấy lịch sử cuộc gọi của Hình Khải Thánh. Cảnh sát phát hiện 10 rưỡi tối qua lão không nhận được bất cứ cuộc gọi nào. Tuy nhiên, có hai cuộc gọi đi, một cho 110, một tới văn phòng của lão và có người nghe máy. Nhưng cả bảo vệ lẫn cô tạp vụ đều thề thốt khẳng định tối qua không có khách đến. Sau 10 giờ chỉ có giám đốc ra vào văn phòng. Vậy tại sao Hình Khải Thánh lại dùng di động gọi về văn phòng mình? Người nhận cuộc gọi là ai? Vì khả năng thứ nhất tồn đọng quá nhiều nghi vấn nên khả năng thứ hai chiếm ưu thế. Hình Khải Thánh giao di động của mình cho hung thủ. Hung thủ phóng hỏa rồi dùng nó gọi cảnh sát. Tiếp đó gọi cho lão đang ở văn phòng chờ tin, rồi cả hai cùng bỏ trốn. Đỗ Kiên Bình hãy còn cau mày suy nghĩ. Lưu Tư Miểu ở bên cạnh đã hỏi vào điện thoại đang mở loa ngoài. Dạo gần đây có bé nào mất tích không? Anh đã hỏi chưa? Lưu Tư Miểu đó ạ. Sài Vĩnh Tiến trả lời. Sau khi đến nơi, ngoài việc hỏi tung tích của Hình Khải Thánh, tôi còn tìm hiểu xem có bé nào mất tích không. Nói chắc chẳng ai tin, nhưng thậm chí không một nhân viên nào nắm rõ trong viện có bao nhiêu đứa trẻ. Sao thế được? Lưu Tư Miểu kinh ngạc. Có mỗi mười mấy đứa thôi mà, xòe tay ra đếm là hết. Thì đúng thế, nhưng nhân viên viện bảo trợ này nói thế nào nhỉ? Trặc một đám ngáo ngơ. Bảo vệ là ông già sắp rụng sạch răng, cô tạp vụ thì ấp a ấp úng như ngậm hột thị. Cô kế toán kiêm nhân sự toàn ngồi trong văn phòng chơi vương giả vinh diệu, hỏi gì cũng không biết. Chú thích: Vương giả vinh diệu là trò chơi do công ty Tencent phát hành tại Trung Quốc. Hết chú thích. Thư ký giám đốc cứ như bình hoa di động, nói một câu dậm phấn ba lần. Tài xế là cậu trai mới ngoài 20, không có đầu óc, đang ngồi cắm đầu húp cháo. Bà bảo mẫu mặt mày dữ dằn, hỏi gì cũng bảo đi hỏi lãnh đạo. Chẳng lẽ bọn trẻ đến hay đi đều không được ghi chép lại? Đỗ Kiên Bình choáng váng. Không có, thật đấy. Sa Vĩnh Tiến nói tiếp. Cô thư ký bảo bọn trẻ đều được quỹ từ thiện ái tâm tài trợ. Đa số chúng là trẻ mồ côi quê ở vùng sâu vùng xa ở tỉnh A, lên thành phố chữa bệnh tại bệnh viện chỉ định. Trong thời gian chữa trị, trụ sở của quỹ thường cho người đưa bọn trẻ đến viện bảo trợ ở tạm, chữa xong lại đưa về. Ban đầu viện bảo trợ còn ghi vào sổ sách, nhưng lâu dần giám đốc viện cho rằng đằng nào trụ sở cũng ghi chép rồi nên mặc kệ luôn. Mẹ kiếp, chuyện này cũng hời hợt được. Đỗ Kiến Bình buột miệng văn tục. Thể kiểm tra camera giám sát của viện bảo trợ. Không có camera giám sát. Vớ vẩn. Đỗ Kiến Bình nói đoá, trợn mắt hung dữ. Tất cả trường mẫu giáo, khu vui chơi và đơn vị giáo dục trẻ em trong thành phố đều phải lắp camera giám sát kết nối với đồn cảnh sát. Đây là công văn tiêu đề đó mà thành phố đưa ra. Tôi cũng không hiểu tại sao như vậy. Đỗ Kiến Bình gọi một cảnh sát đến. Cậu tới đồn cảnh sát khu vực viện bảo trợ hỏi thử xem. Nếu bên đồn dám làm ăn chểnh mảng, không thực hiện chỉ thị của thành phố, không đốc thúc và kiểm tra viện bảo trợ gắn camera giám sát, thì cho trưởng đồn và các cảnh sát ở đó nghỉ việc, chờ lên thớt đi. Làm vậy em e không đúng quy trình. Chúng ta thành ra vi phạm kỷ luật tổ chức mất. Lưu Tử Miểu nhẹ nhàng can ngăn, sau đó quay sang người cảnh sát. Anh cứ đến đồn cảnh sát, nếu phát hiện có vấn đề, lập tức báo cáo lên trên để họ giải quyết. Đỗ Kiên Bình nhìn cô, chẳng nói gì. Sao Bình Tiến tiếp tục báo cáo qua điện thoại. Hình Khải Thánh thuê căn hộ 3 phòng ngủ gần viện bảo trợ. Tôi cho hai người đến đó lục soát rồi. Ngoài ra tôi lấy được một tấm ảnh của lão từ cô thư ký. Tôi đã gửi cho hai người qua WeChat. Lưu Tử Miểu mở WeChat lên xem. Ảnh chụp một người đàn ông trung niên, bụng phệ, dáng thấp, tóc hơi xoăn tự nhiên, tay chân ngắn ngủn. Lão mặc đồ thể thao màu trắng, làm động tác vung gậy trên sân golf. Gương mặt hồng hào, to tròn như cái mâm. Mắt và mũi dính sát vào nhau, như thể mặt vừa bị cửa kẹp bẹp rúm. Cặp môi dày, miệng ngoác ra để lộ hàm răng vàng khè vì hút thuốc. Tóc lờ thờ mấy sợi, còn rẽ ngôi lệch, vuốt kẹo bóng nhảy. Ánh mắt và nụ cười lão hướng về camera điện thoại trông khá chung tục. Lưu Tử Miểu đưa di động cho Đỗ Kiến Bình. Anh xem, vóc dáng người này hơi giống thi thể C nhỉ? Đỗ Kiến Bình liếc qua, ừ một tiếng. Anh dặn đồng chí nào lục soát nhà hình Khải Thánh, chú ý lấy những mẫu phẩm có giá trị đối chiếu ADN như tóc, móng tay hoặc vết máu. Lưu Tử Miểu càng dặn. Với lại anh tìm hiểu xem tối hôm kia bọn trẻ ở viện bảo trợ ăn gì và tối qua hình Khải Thánh ăn gì. Chị Lô Dung sắp gửi kết quả phân tích thức ăn trong dạ dày 4 thi thể rồi, tôi muốn so sánh xem sao. Đậu Kiên Bình cúp máy lẩm bẩm. Nếu hình Khải Thánh là nạn nhân thì càng kỳ quái. Lưu Tử Miểu cảm thấy hàng tá câu hỏi ập đến như bầy muỗi trong rừng mùa hè. Giả dụ thi thể C đúng là hình Khải Thánh, vậy người ở văn phòng giám đốc lúc 10 rưỡi tối qua là ai? Kết quả khám nghiệm cho thấy thi thể C tử vong trong khoảng thời gian 110 nhận được cuộc gọi báo án. Giả sử người báo cảnh sát chính là nạn nhân hình Khải Thánh, vì sao lão không nói mình đang gặp tai nạn mà lại báo cháy? Và vì sao phải gọi điện về văn phòng? Nếu người báo cảnh sát là hung thủ, thì hắn có quan hệ gì với hình Khải Thánh? Tại sao phải giết lão rồi ném xác xuống hầm thông gió? Đêm qua đã thức trắng, giờ lại vắt óc suy nghĩ, nên Lưu Tư Miểu buốt hết cả đầu. Cô gõ nhẹ nắm tay ra sau đầu vài lần, đồng thời nắn huyệt tình minh. Chú thích, huyệt tình minh là nằm ngay gần góc mắt trong. Người ta thường bấm huyệt này để cải thiện thị lực và các bệnh về mắt. Hết chú thích. Thấy vậy, Đỗ Kiến Bình khuyên. Mệt quá thì về xe chợp mắt một lát. Có chuyện gì tôi sẽ gọi cô. Lưu Tư Miểu lắc đầu. Muốn chợp mắt cũng không chợp mắt nổi. Cố gắng qua cơn buồn ngủ này là ổn thôi. Mở mắt ra, thấy Đỗ Kiến Bình nhìn mình bằng ánh mắt hơi kỳ lạ. Cô hỏi. Sao thế? Đỗ Kiến Bình từ tốn đáp. Không có gì. Đột nhiên tôi có cảm giác cô trưởng thành hơn trước nhiều. Hồi mới vào sở, cô chỉ là cô bé kiêu ngạo. bẵng đi 2 năm đã biết suy nghĩ chu đáo. Thật ra ý anh là tôi bắt đầu khôn khéo, lõi đời hơn chứ gì. Lưu Tử Miểu đứng bên cửa sổ kính cáo bẩn, ngắm cây dương già trong sân xưởng in. Sau một đêm gió cuốn sạch lá, cây chỉ còn trơ lại cành. Đỗ Kiên Bình định nói nhưng lại im lặng. Vừa hay một lãnh đạo của tổng công ty tàu điện ngầm thành phố đến tìm hiểu tình hình, ông vội ra đón tiếp. Khi quay về sở chỉ huy lâm thời, Đỗ Kiên Bình nhận được loạt báo cáo cập nhật diễn biến mới. Đầu tiên, nhóm lục soát nhà Hình Khải Thánh cho biết camera giám sát và kết quả lục soát căn hộ đều chỉ ra tối qua lão không về nhà. Nhưng quần áo, vali cùng giấy tờ, tiền mặt và thẻ ngân hàng trong két sắt đều còn nguyên, không có dấu hiệu cho thấy lão đã hoặc đang chuẩn bị bỏ trốn. Tóc lấy trên lược và gối đã được gửi tới phòng kỹ thuật hình sự để tiến hành so sánh ADN với thi thể C. Tiếp theo, Sài Vĩnh Tiến báo cáo, bảo mẫu bị cảnh sát càng hỏi mãi mới khai 3 bữa cơm hàng ngày của bọn trẻ đều đặt từ quán cơm gần đó. Nhưng bảo mẫu không nhớ cụ thể tối hôm trước bọn trẻ ăn gì, chỉ ậm ờ bảo rất thịnh soạn. Ngoài ra, cảnh sát đã liên hệ được với phó giám đốc đang đi công tác, hiện bà ta đang trên đường về. Cuối cùng, Sở Thiên Anh báo đã yêu cầu quỹ từ thiện Ái Tâm ở tỉnh A nhanh chóng cung cấp danh sách những đứa trẻ được đưa đến thành phố chữa bệnh đợt này. Bên đó, viện hết nguyên tắc này đến quy định khác để thoái thác. Nào là không thể công khai danh sách, nào là phải xin cấp trên phê duyệt. Vì để bảo mật thông tin vụ án, Sở Thiên Anh không thể cho họ biết mức độ nghiêm trọng của vụ này. Chỉ còn cách vừa dụ dỗ vừa dọa nạt, nhưng nói trách cả miệng vẫn vô ích. Không cần phí lời với bọn họ. Đỗ Kiến Bình sa sầm mặt mày. Gửi yêu cầu hỗ trợ điều tra cho sở cảnh sát tỉnh A. Xong, báo cáo khiến Đỗ Kiến Bình bất ngờ nhất đến từ cảnh sát được cử tới từ đồn cảnh sát khu vực viện bảo trợ. Anh ta cho hay, cơ chế viện bảo trợ rất mập mờ. Không phải trường mẫu giáo, cũng chẳng phải cơ sở bảo trợ xã hội. Không phải đơn vị hành chính sự nghiệp do chính phủ thành lập, cũng chẳng phải tổ chức lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận tư nhân. Vì vậy, nó không được đăng ký ở Ủy ban Giáo dục hay cơ quan dân chính trong thành phố. Nói thẳng ra, nó là cơ sở bất hợp pháp. Đến giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy còn chẳng có, nữa là camera giám sát. Cảnh sát khu vực nhiều lần đến dục viện bảo trợ thực hiện các thủ tục liên quan, nhưng viện cậy có chỗ dựa, lại còn có mác từ thiện phúc lợi hay được các đoàn thể xã hội đến thăm hỏi, nên cảnh sát không thể tùy tiện cấm đoán. Hơn nữa, giám đốc Hình Khải Thánh là kẻ lương lẹo, cứ dùng dằn mãi đến giờ. Nghe xong báo cáo, người phá án hùng hổ như Đỗ Kiến Bình cũng cảm thấy như rơi vào cuộn len khổng lồ, tay chân không thể duỗi thẳng, càng vùng vẫy thoát ra càng bị trói chặt hơn. Ông chà bàn tay thô ráp lên gương mặt thô ráp không kém, dụi đôi mắt đỏ ngầu khiến nó càng đỏ hơn. Anh Sài Vĩnh Tiến không ổn. Lưu Tư Miễu quả quyết. Cách làm của anh ta quá truyền thống, quá bảo thủ. Cả cái viện bảo trợ được Hình Khải Thánh huấn luyện thành loại lì lợm, không sợ trời, không sợ đất. Ta phải cử một người cục tính và khó chơi hơn mới tháo gỡ được thế bế tắc. Ngẩn ra một lúc, Đỗ Kiến Bình gật đầu. Cử Mã Tiếu Trung đi. Mã Tiếu Trung là trưởng đồn cảnh sát công viên Vọng Nguyệt, nổi tiếng mẫn cán. Túm được ai là bắt kẻ đó khai bằng sạch. Nghĩ đến cảnh Mã Tiếu Trung tham gia, Đỗ Kiến Bình chợt thấy tia sáng le lói. Nhưng chưa kịp nhẹ lòng, ông nhận được tin chấn động. Sếp! Lâm Phượng Sung đứng sau lưng Đỗ Kiến Bình từ khi nào? iPad trên tay úp mặt vào trong. Chúng tôi đã cắt và phóng to hình ảnh 194 chiếc xe trong băng ghi hình, sau đó đưa ảnh tài xế vào kho dữ liệu của bộ để so sánh. Giờ đã có kết quả. Giọng anh rất kỳ quặc, nghe như bác sĩ mổ chính chuẩn bị báo tin phẫu thuật thất bại với người nhà bệnh nhân. Đỗ Kiên Bình và Lưu Tư Miễu nhìn nhau, đồng thanh hỏi. Tìm ra đối tượng tình nghi chưa? Tìm được rồi. Lâm Phượng Sông vừa nói vừa xoay iPad ra. Á! Đỗ Kiên Bình cả kinh thốt lên, Lưu Tư Miễu bất giác hít một hơi thật sâu. Dù mụn trên gương mặt bệnh đã thành sẹo rỗ, dù ria mép đã được cạo sạch, nhưng cặp mắt tam giác của người cầm lái vẫn lạnh lùng, tà tàn nhẫn hệt 10 năm trước, thậm chí còn độc ác đáng sợ hơn. Đúng vậy, kẻ này chính là Chu Lập Bình, nghi phạm của loạt án giết người ở Tây Giao.